Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, vui vẻ nói, đứng lên, nói, kéo ra cửa xe, tiểu thư, từ từ, cửa xe mở ra, thân hình cao lớn, chỉ chớp mắt, không, nàng muốn làm gì, ngươi làm gì vậy, ngoặc kép, quả nhiên, hết chương.